Chương 199, Tam Đại Vô Địch chạm mặt. Ngày thứ hai sáng sớm, Cạ Dụ Hạ, Cổ Dụ Kỳ, may còn có Lạn Sơ, bốn người sẽ phải rời khỏi phòng khám bệnh. Chỉ là Cạ Dụ Hạ vẫn có chút tiếc hận A không có thể chứng kiến Lạn Sơ cùng Nghệ Dạ Cổ trình diễn một đoạn yêu hận tình cựu phim truyền hình. Bất quá khi Cạ Dụ Hạ bốn người bước ra đại môn thời điểm, liền phát hiện hai cái nhân vật ghê gớm đã đứng ở phòng khám bệnh bên ngoài chờ đấy đám người bọn họ. Nana, sao ngươi lại tới đây? Cạ Dụ Hạ rất là ngạc nhiên hướng về phía vậy tới hai người chính giữa nữ tử, cao hứng kêu lên. Nana đã lâu không gặp. Cổ Dụ Kỳ cũng là rất cao hứng lôi kéo tay nàng. Ta nói các ngươi, không muốn chỉ thấy xỉn thì a được không nào, ta cũng là một người lớn sống sờ sờ a lúc này người tới một người, cuối cùng mở miệng. Không sai, ngoài ý muốn xuất hiện tại phòng khám bệnh bên ngoài hai người chính là phương duyên địa khu tứ thiên vương quán quân họa lực cùng thần áo địa khu tứ thiên vương quán quân. Chúng ta nhân vật chính Cạ Dụ Hạ lao bà đại nhân xỉn thì ạ. Được rồi, đừng chua. Không thấy được nhân ra một nhà tử chính ở cựu biệt gặp lại sao nương pháo. Lạn Sơ liếc một cái hoa lời, ngang ngược nói rằng. Nói qua mấy lần, không nên gọi ta nương pháo, nếu không ta và ngươi không để yên. Hoa lời nói chuyện cái này trong ngay mắt, Cạ Dụ Hạ cùng còn lại đều có chủng muốn một cái tắt đem hoa lời ba đi qua xung động. Ngươi làm sao sẽ từ thần áo qua đây a? Cạ Dụ Hạ lúc này tiếp tục đối với xỉn thị ạ hỏi. Làm sao không muốn ta theo lấy ngươi, sợ ta gây trở ngại ngươi tán gái sao? Xỉn thị ạ mảnh nhỏ nhẹ tay nhẹ gậy một cái hạ mái tóc của mình, hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng. Làm sao biết chứ, chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao lúc rảnh rỗi qua đây. Cạ Dụ Hạ lộ vẻ tức giận nói rằng. Kỳ thực cũng không còn cái gì, bất quá chỉ là bởi vì tạm thời không có gì sự tình. Liền muốn cùng ngươi cùng nhau lữ hành một đoạn thời gian. Xin thi ạ rất là hào phóng nói rằng. Ô như vậy A Đao ngăn trở Cạ Dụ Hạ đối với xin thi ạ muốn gia nhập ngược lại là thật cao hứng. Cổ Dụ Kỳ đương nhiên cũng không có cái gì vấn đề. Họa lời, ngươi có cái gì sự tình sao? Hệ Dạ Cổ hướng về phía họa lời hỏi. Ô đã lâu không gặp Hệ Dạ Cổ tiền bối. Không có gì sự tình, lần này tới chỉ là vì thấy ba người bọn hắn một mặt mà thôi. Lần sau ta lại tới thăm ngươi. Hoa lời nghe được Hệ Dạ Cổ nói, lập tức trả lời nói, đối với Hệ Dạ Cổ cái này ở hoa lệ cuộc tranh tài tiền bối, vẫn là tương đối tôn trọng, kỳ thực rất nhiều người cũng không biết, tuy là hoa lời sư phụ là Lưu Ly thành phố Adam, thế nhưng hắn ở hoa lệ cuộc tranh tài rất nhiều sự tình đều là chiếm được Hệ Dạ Cổ trợ giúp mới có về sau thành tựu, cho nên đối với Hệ Dạ Cổ, hoa lời vẫn tương đối cho mặt mũi. Như vậy, liền hy vọng các ngươi không muốn đứng ở ven đường, phòng khám bệnh lập tức phải bắt đầu buôn bán. Hệ Dạ Cổ cũng không có để bọn họ tiến đến, sở dĩ thái độ của nàng đột nhiên đại biến, hoàn toàn là bởi vì nàng đã nhận ra Lạn Sở chính là năm đó cái kia hung hăng đánh bại chính mình giáo huấn luyện ra, cho nên đầu nóng lên liền trực tiếp đem mấy người đều cho chạy. Hoa Lê tuy là rất là nghi hoặc, hôm nay Hệ Dạ Cổ làm sao đột nhiên không giống nhau, bất quá cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ. Còn tưởng rằng thật là lo lắng bọn họ ảnh hưởng phòng khám bệnh công việc bình thường. Chỉ có Cạ Dụ Hạ cùng Lạn Sở hai nhân tương nhìn kỹ liếc mắt, đều biết Hệ Dạ Cổ cũng đã phát hiện. Như vậy, mấy vị, chúng ta vẫn là đến tiểu điếm lại tiếp tục nói đi, họa là hướng về phía mọi người nói. Chủ yếu Cạ Dụ Hạ, xin thì ạ còn có Lạn Sở ba người cũng không có ý kiến, cuối cùng đương nhiên cũng liền cùng đi. Đi tới chân trên một nhà duy nhất quán rượu cao cấp về sau. Họa lời trực tiếp mở mấy gian phòng cho Tổng thống. Tuy là quán rượu này đẳng cấp không phải cực kỳ đủ, thế nhưng phòng cho Tổng thống Phương Đi Hệ Nở cũng không tệ lắm. Chủ yếu bốn người bắt đầu rồi lần lượt ngồi xuống, mà Cổ Dụ Kỳ cùng May thì là ở một bên bàn thính, dù sao hiện tại đang ngồi đều là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp người. Một cái phương duyên địa khu hiện giữ quan quân huấn luyện gia hòa hợp điều giáo huấn luyện gia đồng thời đặt lên núi cao Họa lời. Một cái đã từng được khen là vô địch thiên hạ phi long sứ giả, thành đô địa khu hiện giữ quán quân Lạn Sơ, một cái thần áo địa khu hiện giữ quán quân, được xưng là chiến đấu nữ thần xỉn thị ạ, cuối cùng còn có tên dung quan đô cùng thành đô hai cái địa khu vị vua không ai, Cạ Dụ Hạ. Tuy là Cạ Dụ Hạ không phải hai cái này địa khu quán quân, thế nhưng thực lực của hắn đã được đến hai cái này địa khu phần lớn người thừa nhận. Mặc dù là Lạn Sở cùng bây giờ quan đô quán quân lộ ấy đều không phải là đối thủ của Cạ Dụ Hạ. Cái này cũng tạo cho Cạ Dụ Hạ thanh thế. Các ngươi từng cái đến địa bàn của ta đến, tới bắt thông báo cũng không thông báo một tiếng, ta kha y chết cực kỳ phương họa lẩy ngay từ đầu liền hướng về phía xỉn thi ạ cùng lạn sở hai người tả hoán nói. Bởi vì họa lẩy nói chính là hai người bọn họ, còn như cả dù hạ, nhưng là đã sớm thông chi phương duyên địa khu liên minh bản bộ. Kỳ thực đây cũng là một loại cân nhắc thuật, liên minh chính là lo lắng bọn họ những quán quân này hoặc là thiên vương sẽ cao y na ho một ngày đột nhiên liên hợp lại, cho nên mới như vậy lấy một cái sách lược. Bất quá bình thường một dạng cũng không có ai sẽ thích đến người khác địa bàn đi, bởi vì quá dễ dàng đắc tội với người. Không ai sẽ thích ở địa bàn của mình tới một cái không thể khống chế bom hẹn giờ. Ta chỉ là qua đây chấp hành nhiệm vụ, còn như đụng tới cả dù hạ, hoàn toàn chính là vừa khớp. Lạn sợ tới bên này phía trước đã sớm suy nghĩ xong đối sách, cho nên căn bản nhất điểm đều hoảng sợ, bình tĩnh nói. Dù sao làm một địa phương quán quân, điểm ấy mặt ngoài võ thuật vẫn phải làm. Ta chỉ là qua đây nghỉ phép, lẽ nào liên minh còn không cho ta bồi bồi vị hôn phu của mình sao? Xỉn thì ạ thì là càng thêm lớn can đảm, trực tiếp ngay cả mặt ngoài công tác cũng không làm. Bất quá hỏa lời cũng không thể nói cái gì, bất kể là lạn sở vẫn là xỉn thì ạ, đều không phải hắn có thể đủ ứng phó. Tuy là đồng dạng đều là địa phương ở trên tứ thiên vương quan quân, thế nhưng trong lúc này thực lực sai biệt vẫn phải có. Không có thực lực ngươi cũng chỉ có thể đủ nhận túng. Được rồi, đây bất quá là một ít việc nhỏ mà thôi, ngươi cũng không cần lo lắng lạn sở cùng xỉn thì ạ sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Cả dù hạ cuối cùng lên tiếng, nhàn nhạt hướng về phía hoa lầy nói rằng, đối với hoa lầy, cả dù hạ vẫn có một bụng hỏa. Bất quá nếu tất cả mọi người khó có được chạm mặt, nếu không chúng ta liền tới cái kích thích một chút ta bất quá ở trước đó, hoa lầy, giữa chúng ta ân oán cá nhân cũng nên giải quyết một chút. Vốn đang dự định ở hoa lệ lễ ăn mừng thời điểm lại nói, bất quá hiện tại ta nhưng là không kịp đợi. Cả dù hạ đột nhiên đứng lên, tràn ngập khiêu khích dí vị hướng về phía hoa lệ nói rằng. Mà hoa lệ thì là hết sức bất đắc dĩ cùng phiền muộn.